Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, nữ nhân kia tức chết rồi, Lý Quả không quan tâm, Ngu Cơ tức chết đi được, đấu không thắng nàng, Ngu Cơ phi thường nghĩ thổ huyết, thế nhưng lại không thể làm gì, của nàng giáo dưỡng không cho phép nàng mắng chửi người, càng không thể có thể đánh giá, này nhiều thất lễ. Còn thể thống gì a? Người man dợ kiền sự tình, nàng mới không cần kiền đâu. Lâm quản gia đối Lý Quả rất bội phục, tự nhiên mà vậy cũng vẫn là đứng ở nàng bên này. Bất quá có mấy lời hắn cũng không dám nói cho nàng. Dù sao chủ tử của hắn là Mạc Nhật tỷ, tiểu thư, Ngu phu nhân tức chết rồi, Hoàng Nhi tối hưng phấn. Cảm thấy Lý Quả thật sự là thật lợi hại. Làm cho nàng mỗi một ngày càng lúc càng sùng bái, tức chết đáng đời, Lý Quả mới bất sẽ để ý, nàng hiện tại chỉ là một lòng một dạ muốn trở về. Thế nhưng Mạc Nhật tỷ thế nhưng nhiều ngày chưa gặp được người. Này thiên, Hoàng Nhi lại cùng nàng cùng nhau xuống lầu ăn cơm, vừa lúc gặp được Ngu Cơ đã ở, hai nữ nhân vốn có sẽ không đối bàn, cho nhau ngồi ở đối diện. Nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lỗ mũi triều thiên, vốn là ngươi thấy ta liền thiểm, ta thấy ngươi liền trốn. Thế nhưng ai cũng không muốn kỷ yếu. Thế là thường xuyên ngồi cùng bàn ăn cơm, tranh đấu gay gắt, đó là bổn phu nhân thích ăn. Ngươi hướng kia phóng đâu? Chính thượng thái, Ngu Cơ thấy mình thích ăn đồ phóng Lý Quả trước mặt. Nhịn không được tức giận quát, kia người hầu hoảng sợ. Căn bản cũng không có chú ý tới này chi tiết, sợ đến vội vã một lần nữa đem thái thay đổi vị trí. Bưng hồi trước mặt nàng, sau đó, thế cho nên phía sau trở lên thái đô được nhìn sắc mặt của nàng. Nàng thích ăn liền phóng ở trước mặt nàng, không thích ăn toàn bưng tới Lý Quả trước mặt, Hoàng Nhi thở phì phì, cũng không dám hé răng, Lâm quản ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không thể nói cái gì. Trái lại Lý Quả vẻ mặt yên ổn, không có nửa điểm phẫn nộ, càng không tức giận, hình như sự bất quan mình tựa như, ngồi chờ ăn cơm là được, Ngu Cơ rất đắc ý, mặc kệ Lý Quả phát bất phát hỏa, dù sao hiện tại kết quả này nói rõ tất cả mọi người nghe của nàng. Nàng nói cái gì liền là cái gì, Hoàng Nhi, cho ta lấy cái chén lớn đến, ta nghĩ dùng chén lớn ăn cơm siêu, đột nhiên. Lý Quả nhàn nhạt phân phó bên người Hoàng Nhi đạo, đem trước bàn chén nhỏ bỏ vào bên cạnh. Lần này, Ngu Cơ cười, châm chọc nói, không quy củ nhân chính là không quy củ, thô tục chính là thô tục. Lý Quả bất động thanh sắc, không có giống những ngày qua như vậy cùng nàng đánh võ mồm. Cầm lên chiếc đũa liền gấp trước mặt thái ăn. Hết chương.